Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 242, chương 242, xui xẻo hài tử. Sơn mộc tinh thú bị bổ thành hai nửa, thần thức hủy diệt, trong nháy mắt biến thành phổ thông ngọn núi, ầm ầm đổ sụt thành một đống đá vụn đoạn mộc. Mạt Ly tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được tần mộc thần cánh tay lướt về phía xa xa thấp sườn núi lên. Mà Trương Mao Đản cùng Lôi Lão Hổ cũng theo chạy ra ngoài. Nhìn qua chết đi sơn mộc tinh thú, tình cảnh này không thể nghi ngờ để tại chỗ mấy cái tâm linh người sinh ra rung động thật lớn. Nghiêu bức a, một kiếm ném lăn như thế yêu thú cường đại, thực lực này làm cho người nhìn lên. Tần mộc thần mấy người trợn mắt hốc mồm nhìn qua cách đó không xa dựa lập thần bí hồn thể. Đối phương hồn phách đã ngưng hóa thành được, quanh thân tản ra hàn ý lạnh lẽo. Gia hỏa này là ai a? Vì sao lợi hại như vậy? Trong lòng mọi người nghi hoặc không hiểu. Thanh Nhu, người kia ngẩng đầu nhìn bầu trời, thì thào khẽ nói, vị này, Mạt Ly vừa muốn tiến lên hỏi thăm. Đối phương lại thân hình nhất động, hóa thành một chuỗi tàn ảnh bay lượn hướng giữa không trung. Oanh một tiếng, trực tiếp xuyên phá trên không cấm chế, biến mất không thấy gì nữa. Mạt Ly hít một hơi lãnh khí, phải biết trên không cấm chế chính là nữ hoàng bệ hạ thiết lập. Thế gian này chưa có người có thể đánh vỡ, không nghĩ tới bị vị nam tử này tùy tiện cho phá vỡ. Người này thực lực thậm chí không thua nữ hoàng bệ hạ. Mạt Ly, biết gia hỏa này là ai chăng? Tần Mộc Thần hỏi. Mạt Ly lắc lắc trán. Cửu huyền đại lục siêu cấp cao thủ cơ bản đều có hồ sơ, bỏ sót rất ít, nhưng người này thật không biết là người nào. Trương Mao Đản mặt mũi tràn đầy sùng bái thái độ. Đại lão a, đáng tiếc đi quá nhanh. Không phải vậy có thể quỳ nhận sư phụ. Thôi đi, thực lực này cũng là bình thường giống như mà thôi. So vốn chó đại tiên, kém như vậy ném một cái ném. Lôi Lão Hổ mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Thuận tiện dùng chính mình mèo cào sửa sang cái trán lông tóc. Chúng người không lời. Cái này Phá Miêu liền biết thổi. Thật không biết ở đâu ra ra mặt dày. A, lão nhân này chết rồi. Trương Mao Đản bỗng nhiên chỉ phế tích bên trong một cỗ thi thể. Kinh ngạc nói, những người khác cái này mới nhìn đến. Vừa mới cái kia nửa người lão đầu không nhúc nhích nằm tại trong phế tích, đã không có sinh cơ, đoán chừng không có chân, bị đè chết. Mạt Ly thản nhiên nói, chúng ta đi về trước, ta phải mau chóng đem sự kiện này báo cáo nhanh cho nữ hoàng bệ hạ. Đang nói, nơi xa bỗng nhiên lướt đến mấy đạo thanh mang, dừng ở phế tích trước đó. Cầm đầu là một cái lão giả tóc bạc, tướng mạo phổ thông, thân mang kim sắc trường bào, một đôi tròng mắt bao hàm tinh quang. Đi theo phía sau bốn cái đồng dạng là kim sắc trường bào người bịt mặt. Chu Thiên Giáo, Mạt Ly nheo mắt, sắc mặt nghiêm túc. Lão giả tóc bạc nhìn lên trước mặt bị hủy diệt sơn mộc tinh thú, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiến lên dò xét một phen về sau, thì thào không hiểu. Kỳ quái, cái này sơn mộc tinh thú vì sao sớm thức tỉnh? Hộ pháp đại nhân, chúng ta đến mau chóng thông báo giáo chủ. Phía dưới người nói, lão giả tóc bạc nhìn về phía Mạt Ly bọn họ. Âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai là Mạt Ly quận chúa. May mắn, thật sự có may mắn. Cái này sơn mộc tinh thú, là các ngươi giết sao? Mạt Ly lui về sau một bước, bảo vệ tần mộc thần. Hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Nàng âm thầm tính toán thực lực của đối phương. Ông lão tóc bạc này thực lực cần phải so với nàng muốn cao một chút. Mà bốn cái người bịt mặt đại khái là anh biến kỳ thực lực. Giao cho tần mộc thần chỉ sợ cũng khó có thể đối phó. Nghe được Mạt Ly lời nói, lão giả tóc bạc khóe môi nhấc lên một đạo mỉa mai. Các ngươi không có bản lãnh này. Tần mộc thần, ta trước ngăn trở bọn họ. Ngươi mang Trương Mao Đản rời đi. Mạt Ly nhỏ giọng dặn dò. Tần Mộc Thần nhíu mày, không nói gì. Lão giả tóc bạc kia phát hiện phế tích bên trong cỗ thi thể kia, thần sắc hơi đổi, nhìn chăm chú về phía Mạt Ly, ngữ khí băng lãnh. Người này có hay không nói với các ngươi qua cái gì? Chúng ta không biết hắn. Mạt Ly một bên trong bóng tối ngưng tụ công lực, vừa quan sát chung quanh địa hình, định cho Tần Mộc Thần bọn họ một cái hữu hiệu đào thoát thời gian. Mà đúng lúc này, Tần Mộc Thần trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, thiên đạo nhiệm vụ sắp đến, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Đinh, lớn nhất nhiệm vụ mới đã tuyên bố. Trong nhiệm vụ cho, tại chỗ xoay quanh đạt tới 1 vạn lần. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Lựa chọn 1, tiếp nhận. Lựa chọn 2, tiếp nhận. Đặc biệt nói rõ vậy, nếu như tại trong nửa giờ không có nhận lấy đến nhận chức vụ, đem về tiến hành thiên đạo trừng phạt. 3 lần về sau, ký chủ đem về hồn phi phách tán. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. Nghe trong đầu hệ thống thanh âm, Tần Mộc Thần thở dài một cái. Người mẹ nó rốt cục xuất hiện a, liền không thể sớm một chút tới sao? Bất quá bây giờ cũng được, chí ít trước mắt cái này cường địch là không cần sợ hãi. Chỉ có thể trách đối phương xui xẻo. Tần Mộc Thần cười híp mắt nhìn chằm chằm lão giả tóc bạc. Trước vì đối phương mặc niệm mấy giây, sau đó đem những người khác thêm vào danh sách trắng. Nói thầm, lựa chọn 2, nhận lấy, như thế xem ra, lão phu càng không thể thả các ngươi rời đi. Lão giả tóc bạc tự nhiên không tin Mạt Ly trả lời. Phất tay để cho thủ hạ tản ra. Trong mắt sát ý lưu động, lạnh giọng nói. Thế mà hắn vừa dứt lời, trong đầu bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm thần bí. Chúc mừng đại lão thu hoạch được thiên đạo nhiệm vụ tư cách. Trong nhiệm vụ cho, tại chỗ xoay quanh số lần vì 10.000. Nhiệm vụ lúc bắt đầu hạn là 1 điểm chuông. Nếu vô pháp, tại trong vòng thời gian quy định bắt đầu nhiệm vụ, thiên đạo đem về đối với ngài tiến hành trừng phạt 3 lần. Lần thứ 3 đem về làm ngài hồn phi phách tán, biến thành cho bụi. Ấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ này không được để lộ cho những người khác, nếu không trực tiếp hủy diệt. Lão giả tóc bạc mộng, nhìn chung quanh một chút, vững tin chính mình chưa từng xuất hiện nghe nhầm về sau. Thần sắc biến đến ngưng trọng lên, chắp tay nói, xin hỏi là vị cao thủ kia trốn ở trong tối, làm phiền mời ra gặp một lần. Hiển nhiên, lão giả tóc bạc tưởng rằng có cao thủ trong bóng tối cho hắn truyền âm. Nhất là nhìn đến cái này cường đại sơn mộc tinh thú đều bị giết, càng là hoài nghi chung quanh nơi này còn có cao thủ tồn tại. Thấy lão giả hành động, trừ Tần Mộc Thần bên ngoài, những người khác cũng ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ vừa mới cái kia hồn thể không đi? Trương Mao Đản hưng phấn lên, hét lớn, đại lão mau ra đây, ta liền biết người không có rời đi. Đánh chết như vậy quy tôn tử ta thì làm đồ đệ của ngươi. Mau ra đây a! Nghe Trương Mao Đản lời nói, lão giả tóc bạc càng thêm vững tin có cao thủ tồn tại. Hắn vội vàng xuất ra một cái kim luân pháp khí, cảnh giác nhìn qua chung quanh, 4 người khác cũng đều tự vận chuyển công lực, cầm ra binh khí của mình, sát ý lan tràn ra, trên mặt mỗi người thần sắc đều có chút khẩn trương, ngắn ngủi an tĩnh về sau, bỗng nhiên một đạo vô hình sét đánh tia chớp đập vào tóc bạc trên đầu ông lão. Lão giả kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Toàn thân không được run rẩy, 4 tên thủ hạ tất cả đều giật mình kêu lên, nhìn trên mặt đất sắc mặt trắng bệch lão giả, đều tưởng rằng cái kia cao thủ trong bóng tối đánh lén. Vội vàng ngưng hóa ra hộ thể kết giới, cản ở chung quanh, lần thứ nhất trừng phạt kết thúc, trong vòng 1 phút như không bắt đầu nhiệm vụ, đem về tiến hành lần thứ 2 càng nghiêm trọng hơn trừng phạt. Đếm ngược bắt đầu, Trong đầu thanh âm rõ ràng vang lên, lão giả tóc bạc có chút hỏng mất, nhưng hắn còn không có ý thức được chính mình ngay tại kinh lịch cái gì. Tưởng rằng chung quanh ẩn tàng cao thủ giở trò quỷ, chạy mau, hắn xoay người nhảy một cái, hướng về nơi xa mau chóng vút đi, dự định hất ra cao thủ. Còn không có chạy bao xa, hắn lại phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một cái chó ăn SSJT cắm trên mặt đất, từng sợi tóc dựng thẳng lên, có chút không may, phía sau lưng đều bị bổ cháy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.